Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2135 kế tiếp, gocchuyenaudio.com. Như thế nhỏ là lão sư của hắn làm sao có thể, nàng nhìn qua như cái học sinh cấp 3, thậm chí có thể muốn càng nhỏ hơn. Lặp đi lặp lại suy tư về sau, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra mình nội tâm nghi hoặc. A Thập Lục, ngươi trưởng thành sao? Đúng vậy, ta trưởng thành, còn có cái gì vấn đề còn muốn hỏi sao Thư Hàng? Tô Thị A Thập Lục hai tay chắp trên đầu gối lên hai tay, cười tủm tỉm nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng duy trì điềm tĩnh mỉm cười. A Thập Lục, lão sư ngươi thật đáng yêu. Tạ ơn, Tô Thị A Thập Lục ngọt ngào cười nói. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tống, hôm nay lại thành công còn sống. Thư Hàng, lơ lửng tại bên cạnh xem trò vui tâm ma xích tiêu kiếm, đã nén cười đến nội thương. Cái này hí quả thực trăm nhìn không ngán, mà lại mỗi lần đều có trò mới. Hôm nay nó mới phát hiện Tô Thị tiểu cô nương này so với nó trong ấn tượng phải có thú hơn nhiều. Đoạn thời gian trước nó cùng với Tống Thư Hàng lúc tiếp xúc đến đều là Tô Thị tiểu cô nương ôn nhu quan tâm một mặt. Cái nào đó giai đoạn các thiếu nữ cuối cùng sẽ đem mình tất cả ôn nhu đều đặt ở người mình thích trên thân. Đúng rồi, A Thập Lục, chúng ta chỉ là thầy trò quan hệ sao? Lúc này, trầm mặc nửa ngày Tống Thư Hàng lại cẩn thận hỏi. Hắn cảm giác nhạy cảm đến A Thập Lục cùng hắn ở giữa tình cảm muốn thân mật hơn một chút. Tuyệt đối không chỉ là thầy trò đơn giản như vậy. Ra ngoài cẩn thận, hắn không hỏi trực bạch như vậy, mà là móc lấy cong thử thăm dò hỏi thăm. A, Bạch Long đạo hữu nhanh nghe, lần này kịch bản có biến hóa. Xích Tiêu Kiếm dùng truyền âm nhập mật kêu lên. Trên thực tế, tại Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục ở giữa cùng loại với ngươi tốt ta gọi Tống Thư Hàng. Lần đầu gặp mặt dạng này đối thoại đã phát sinh 3 hồi. Trước mắt đối thoại, đã là hồi 4, bất quá trước mấy lần Tống Thư Hàng, cũng không hỏi qua vấn đề tương tự. Cái này khiến tâm ma xích tiêu kiếm có loại, tìm được ẩn tàng kịch bản, cảm giác sảng khoái, Bạch Long tỉ tỉ mỏi mệt mở to mắt mắt liếc xa xa Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục, sau đó cái đuôi của nàng gắt gao ngăn chặn xích tiêu kiếm, không cho xích tiêu kiếm đi lên quấy rầy. Tô Thị A Thập Lục tựa hồ cũng hơi sững sờ, sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, không chỉ có là thầy trò đơn giản như vậy. Vậy chúng ta quan hệ trong đó? Tống Thư Hàng mừng rỡ hỏi. Tô Thị A Thập Lục cười không đáp, ta có loại trực giác Tống Thư Hàng tiếp xuống trả lời sẽ rất tìm đường chết. Chúng ta tới mô phỏng hạ Tống Thư Hàng não mạch kín ấn suy nghĩ của hắn phương thức khi lấy được. Không chỉ có là thầy trò quan hệ đơn giản như vậy. Điều kiện tiên quyết về sau, hắn trong đầu cái thứ nhất suy đoán. Hẳn là, tỷ đệ, nếu như không phải xác định A Thập Lục đã thành niên lời nói, hắn nói không chừng sẽ cân nhắc. Huynh muội, thậm chí là, cha con, khả năng tâm ma xích tiêu kiếm đối Bạch Long tỷ tỷ truyền âm nói. Ngay tại tâm ma xích tiêu kiếm lời thề son sắt tính toán Tống Thư Hàng tâm tư thời điểm. Tống Thư Hàng lại đột nhiên đưa tay ôn nhu đem Tô Thị A Thập Lục ôm vào đến trong ngực. Tình báo thiếu nghiêm trọng cho nên không cách nào suy đoán mình cùng A Thập Lục quan hệ trong đó. Bất quá có thể xác định chính là A Thập Lục cùng hắn ở giữa độ thân mật cực cao. Cho nên Tống Thư Hàng lựa chọn một cái thích hợp ôm. gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là thân nhân, chí hữu, hoặc là càng thân cận quan hệ, lúc này một cái ôm cũng sẽ không lộ vẻ quá đột ngột. Cẩn thận tinh tế, mà tại mấu chốt lúc lại không thiếu hụt khiêu chiến đảm phách. Đây chính là Tống Thư Hàng, là ảo giác sao? Mất trí nhớ sau Tống Thư Hàng, càng cơ trí rồi, tâm ma xích tiêu kiếm truyền âm cho Bạch Long tỷ tỷ nói, hắn vẫn luôn là cái cơ trí tiểu gia hỏa. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, nàng tại thần bí đảo, thời điểm, liền tiếp xúc qua Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng mím môi, thuận thế dựa sát vào nhau đến Tống Thư Hàng trong ngực. Toàn bộ ôm quá trình bên trong Tống Thư Hàng tinh thần lực đều tại mật thiết chú ý Tô Thị A Thập Lục phản ứng. Nếu như nàng biểu hiện ra kháng cự Tống Thư Hàng sẽ ngay lập tức tự nhiên buông ra ôm. Thấy A Thập Lục không có kháng cự thậm chí dựa sát vào nhau tới về sau Tống Thư Hàng trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thuận theo mình bản năng, đem cái này quen thuộc vừa xa lạ thiếu nữ chăm chú vò trong ngực. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật hiệu quả vẫn tại tiếp tục phảng phất thật muốn duy trì trên triệu năm tiết tấu. Chăm chú ôm lấy Tô Thị A Thập Lục Tống Thư Hàng hai mắt lại là một trận mê ly. Một lát sau, hắn nhìn về phía trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, nghĩ nghĩ về sau, hắn cắn răng hỏi. Người tốt xin hỏi, ta gọi tên là gì? Tô Thị A Thập Lục thật dài lông mi bất đắc dĩ vỗ. Rốt cục vẫn là đến một bước này, tại thời gian nghịch chuyển pháp tắc hạ Tống Thư Hàng đã ngay cả mình họ cái gì tên cái gì đều không có ấn tượng. Triệt để bị tẩy trắng, Thư Hàng, tên của ngươi gọi Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục kiên nhẫn trả lời. Nàng cũng không chán ghét loại này đối thoại, ngược lại thích thú. Nha, Tống Thư Hàng trong miệng thì thào đọc lấy tên của mình, hai tay thì vẫn như cũ ôm thật chặt trong ngực thiếu nữ. Tại ngay cả mình danh tự đều không nhớ được thời điểm, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một loại vô trợ cảm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều cùng mình không hợp nhau. Mà tại cái này mình hoàn toàn không biết gì cả thế giới bên trong, chỉ có trong ngực cái này lạ lẫm lại quen thuộc thiếu nữ, có thể cho hắn mang đến một tia ấm áp. Ta có thể mạo muội hỏi một chuyện không? Tống Thư Hàng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. A Thập Lục trực tiếp trả lời. Ta gọi Tô Thị A Thập Lục. A cô nương này làm sao biết ta muốn hỏi tên của nàng? Đây là Tâm Hữu Linh Tê sao? Tô Thị A Thập Lục họ Tô sao? Su, Hàng, Tô Hàng, thì ra là thế, ta cũng họ Tô. Chúng ta là người một nhà sao? Tống Thư Hàng hỏi. Phó, Tô Thị A Thập Lục nhịn không được cười ra tiếng. Bên trên Bạch Long tỷ tỷ cùng Xích Tiêu Kiếm cũng nghẹn rất vất vả, nhưng cả hai lại không thể phát ra tiếng, một kiếm một rồng chỉ có thể tiếp tục hóa trang sức bối cảnh. Trước kia ta, ngược lại là ảo tưởng qua để ngươi đổi họ Tô nhỏ bé khả năng, nhưng bây giờ ta nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi sửa họ. Cũng không ai sẽ để cho ngươi sửa họ, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ. Hiện tại Tống Thư Hàng, thiên nhiên đệ nhất thánh, tên tuổi chư thiên vạn giới ai không biết. Hắn là gần ngàn năm đến, vị thứ nhất tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Mặc dù là hàng lởm, nhưng thiên hà Tô Thị trừ nàng cùng A Thất bên ngoài, không ai biết A, lấy hiện Tống Thư Hàng hiện tại truyền xa uy danh. Thiên hà Tô Thị cái nào trưởng lão dám để cho hắn sửa họ. Có lá gan liền đối Tống Thư Hàng con mắt đem mình to gan ý nghĩ nói ra. Gocchuyenaudio.com, ta không họ Tô, vậy ta họ gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Họ Tống, A Thập Lục nói, cái này họ không ra thế nào tích. Tống Thư Hàng xoa cằm, bất quá phối hợp Su, Hàng cái tên này về sau cũng rất không tệ. Đúng rồi, A Thập Lục giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Tống Thư Hàng lại hỏi, đương nhiên là, A Tô thì A Thập Lục trở lại một nửa thời điểm, đột nhiên sững sờ. Nàng từ Tống Thư Hàng trong ngực ngồi dậy, đối Bạch Long tỷ tỷ kêu lên. Bạch Long tỷ tỷ trí nhớ của ta cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Vọng Thiên, chẳng lẽ mất trí nhớ cũng là từng cái tới. Xếp hàng tẩy trắng ký ức, tâm ma Xích Tiêu Kiếm nâng lên chuôi kiếm, hướng lên ngưỡng vọng cách chương.